Phần 2, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 330, Điện Ảnh An Bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Tiêu Vân Hải sau khi nói xong, Tiêu Viễn Dương đối với hắn giơ ngón tay cái lên, nói: "Tiểu tử ngươi thật nghiêu, nếu là nghe thấy thanh âm, ta thật đúng là tưởng lão Bành ngồi ở chỗ này đâu." Tiêu Vân Hải cười nói: "Chúng ta này đó diễn kịch liền dựa điểm này nhi bản lĩnh ăn cơm." Lương Thúc, Viễn Dương ca, các ngươi nơi đó đối chuyện này rất coi trọng sao? Lương Thiên Thu lắc đầu, nhíu mày nói: "Chúng ta bộ văn hóa đối chuyện này trước nay liền không có quản quá. Này hẳn là xem như bình thường thương nghiệp đàm phán, có được hay không là hai nhà sự tình, liên lụy không đến bộ văn hóa." Tiêu Viễn Dương cười nói: "Cái này lão Bành nha, liền biết làm loại chuyện này, ta có thể minh xác nói cho các ngươi, hắn là ở xả ra hổ, kéo đại kỳ, còn cái gì đại cục, kia chỉ do bậy bạ. Hai bộ phim truyền hình có thể ảnh hưởng đến cái gì đại cục? Yên tâm đi, nên như thế nào nói liền như thế nào nói, không cần phải quản hắn." Triệu Minh Sinh khó hiểu hỏi: "Kia Bành cục trưởng chuyên môn lại đây một chuyến đối chúng ta tạo áp lực là vì cái gì đâu?" Tiêu Viễn Dương đôi mắt nhíu lại, nói: "Lão Bành đây là tức giận, mấy năm gần đây, lấy Nam Hàn cầm đầu phim truyền hình ở chúng ta Hoa Hạ đang thịnh hành, rating phi thường cao, mà chúng ta Hoa Hạ ưu tú phim truyền hình tới rồi bọn họ nơi đó lại hình như là khí hậu không phục, thành tích thật không tốt. Lão Bành bởi vì chuyện này, thường xuyên đã chịu thượng cấp lãnh đạo phê bình. Lần này nhìn đến bộ kinh tâm cùng chân hoàn chuyện như thế được hoan nghênh, phỏng chừng hắn là muốn dùng này hai bộ phim truyền hình cho hắn tránh hồi điểm nhi mặt mũi đi." Lương Thiên Thu nói: "Nếu là cái dạng này lời nói, kia Bành cục trưởng tựa hồ liền có chút chỉ vì cái trước mắt." Tiêu Viễn Dương giơ lên chén rượu, ý vị thâm trường nói: "Bất quá, ta nghe nói hắn cùng nước ngoài những cái đó đài truyền hình tựa hồ quan hệ không tồi bộ dáng." Ha ha, Triệu Minh Sinh cùng Tiêu Vân Hải vừa nghe, lập tức minh bạch Tiêu Viễn Dương lời ngầm. Đây là ở nói cho bọn họ, Bành Tây Mậu có khả năng cùng những người đó cấu kết ở bên nhau, cố tình ép giá đâu. Triệu Minh Sinh cười nói: "Đa tạ Lương Bộ trưởng cùng Tiêu Cục trưởng. Chúng ta minh bạch, chỉ cần không phải chính trị nhiệm vụ, hết thảy liền đều dễ làm." Lương Thiên Thu nghi hoặc nhìn Tiêu Viễn Dương liếc mắt một cái, không rõ hắn vì cái gì muốn nói như vậy trắng ra. Phải biết rằng ở trong quan trường hỗn, từ trước đến nay là lời nói đến bên miệng lưu nửa câu. Tiêu Viễn Dương nói như thế, tương đương trực tiếp nói cho Triệu Minh Sinh cùng Tiêu Vân Hải phải cẩn thận Bành Tây Mậu. Một khi bị Bành Tây Mậu đã biết, chẳng phải là muốn ghi hận trong lòng, vì một cái Tiêu Vân Hải đáng giá như thế sao? Lương Thiên Thu có thể bằng vào chính mình bản lĩnh ngồi vào bộ văn hóa phó bộ trưởng vị trí, trí tuệ ánh mắt tự nhiên đều là tốt nhất chi tuyển. Hắn không biết vì cái gì, đột nhiên cảm giác được Tiêu Viễn Dương cùng Tiêu Vân Hải giữa mày tựa hồ có chút giống nhau. Hơn nữa Tiêu Viễn Dương nhìn về phía Tiêu Vân Hải ánh mắt cũng cùng xem những người khác thực không giống nhau. Liên tưởng đến hai người đều họ Tiêu, Lương Thiên Thu trong lòng vô cớ toát ra một cái dọa người ý tưởng. Tiêu Vân Hải không phải là Tiêu gia công tử đi. Không được, trở về nhất định phải hảo hảo tra một chút. Tiêu gia đời thứ hai rốt cuộc có mấy cái huynh đệ. Lương Thiên Thu tâm tư thay đổi thật nhanh, nghĩ vậy chút sau, ngữ khí càng thêm ôn hòa, nói: Bộ kinh tâm cùng chân hoàn chuyện ở chúng ta Hoa Hạ lực ảnh hưởng cũng không phải là giống nhau phim truyền hình có thể so sánh. Lương Hổ mụ mụ nguyên bản là cái công tác cuồng, thường xuyên buổi tối ở công ty tăng ca thêm giờ. Nhưng từ truyền phát tin chân hoàn chuyện sau, nàng liền không còn có thêm quá ban, mỗi ngày buổi tối đều đúng giờ quan khán. Hiện tại, Ký Bắc đài truyền hình đang ở truyền phát tin lần thứ hai, nàng cũng không có buông tha, công bố liền tính là lại xem 10 biến, nàng đều không chê phiền. Vân Hải, không thể không nói, người chụp này bộ phim truyền hình xác thật là không tồi. Tiêu Vân Hải cười nói, Chân Hoàn truyện có thể được đến A-di xem với con mắt khác. Thật là làm ta thụ sủng nhược kinh nha. Bởi vì Chân Hoàn truyện tối cao rating đột phá 33. Xa xa cao hơn trên hợp đồng 25. Cho nên ký Bắc đài truyền hình lại lần nữa đem nó đặt ở hoàng kim thời gian bá ra. Đến bây giờ đã truyền phát tin 8 tập. Tối cao rating lại lần nữa đột phá 10. Lần thứ 2 trở thành truyền kỳ phim truyền hình. Nhạc đến ký Bắc trưởng đài truyền hình Thẩm Minh Huy cấp Tiêu Vân Hải đánh ước chừng 1 giờ điện thoại. Đài quả xoài Sở Hà Hán giới ở cùng Chân Hoàn truyện so đấu chung. Thua chính là rối tinh rối mù. Cứ việc cũng được đến 14. Truyền kỳ rating, nhưng khoảng cách Chân Hoàn truyện 36. Kém không phải một chút. Tiêu Viễn Dương đột nhiên hỏi. Triệu Tổng, Vân Hải, các ngươi có phải hay không đắc tội người nào? Khoảng thời gian trước, ta phát hiện hãn hải công ty điện ảnh phiến tử đều bị phóng tới cuối cùng một ngày xét duyệt. Ngay cả Chân Hoàn truyện cũng là qua gần một tháng mới ban phát chiếu phim cho phép chứng. Nghe được Tiêu Viễn Dương nói, Tiêu Vân Hải nhìn Triệu Minh Sinh liếc mắt một cái. Ở được đến hắn ngầm đồng ý sau, Tiêu Vân Hải liền đem điền ra sự tình nói một lần. Lương Hổ nghe được cái kia Điền Quân Hào cũng dám đánh chính mình tẩu tử chủ ý, tức khắc giận sôi máu. Nói, cái này Vương Bát Đàn, chờ ta thấy hắn, một hai phải hảo hảo sửa chữa hắn một đốn không thể. Tiêu Vân Hải lắc đầu nói, ngươi nhưng đừng làm bậy, cái này Điền Quân Hào không đơn giản, công phu cùng ngươi không sai biệt lắm, cũng luyện đến ám kình nông nỗi. Lương Hổ vừa nghe, đôi mắt đại lượng. Cao hứng mà nói, kia thật tốt quá, ta còn đang muốn tìm người tỉ thí một phen đâu. Lương Thiên Thu cả giận nói, ngươi thiếu gây phiền toái cho ta. Trần lão gia tử cho ngươi mụ mụ chuyên môn gọi điện thoại. Làm ngươi hảo hảo ngốc tại trong nhà sao chép đạo đức kinh. Một ngày một lần, sau khi trở về, còn muốn mang cho hắn xem. Thiệt hay giả, Lương Hổ vẻ mặt đưa đám hỏi. Lương Thiên Thu hừ một tiếng. Nói, đương nhiên là thật sự. Đêm qua, lão gia tử cùng mẹ ngươi vừa mới thông nói. Không tin có thể xem mẹ ngươi di động thượng thông tin ký lục. Lương Hổ hai chân duỗi ra. Nói, xong đời, thật vất vả có cái kỳ nghỉ liền như vậy ngâm nước nóng. Lương Thiên Thu bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Sau đó đối Tiêu Vân Hải nói. Các ngươi đắc tội Điền Phó Bộ trưởng. Về sau cũng nên cẩn thận. Hắn người này rất lợi hại nha. Trong điện ảnh cục giống như liền có không ít người của hắn. Tiêu Vân Hải gật gật đầu. Nói. Ta minh bạch. Cũng may hiện tại văn hóa sản nghiệp tương quan quy định đã rất là hoàn thiện. Bằng không chúng ta chỉ sợ đã sớm bị hắn cấp chỉnh ngừng kinh doanh. Tiêu Viễn Dương ha hà cười. Nói. Nhân gia đã sớm ra tay. Chỉ là ngươi không biết mà thôi. Tiêu Vân Hải kinh ngạc hỏi, Viễn Dương ca, ngài lời này là có ý tứ gì? Tiêu Viễn Dương đem lúc trước chính mình ở sớm sẽ thượng cùng Dương Lập cùng xung đột nói đơn giản một lần. Nói, các ngươi về sau nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn đừng bị người bắt được một chút chỗ trống. Bằng không ta cũng không có gì biện pháp. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, cảm kích nói, đa tạ Viễn Dương ca. Nếu không có ngươi bênh vực lẽ phải, chỉ sợ ta Chân Hoàn truyện hiện tại đều không nhất định có thể bá ra tới đâu. Triệu Minh Sinh nói, Tiêu Cục trưởng, có ngài ngày đó ở cuộc họp nói, chúng ta hãn hải điện ảnh kịch ở xét duyệt phương diện có phải hay không liền khôi phục bình thường. Tiêu Viễn Dương cười nói, hẳn là đi, Trương Cục trưởng vì thế đều đã phát hỏa, yêu cầu xét duyệt bộ đề cao hiệu suất. Nếu là tái xuất hiện Vân Hải chửi má nó sự tình. Một khi thẩm tra, vị kia bộ trưởng liền phải cởi chuồng chạy lấy người. Liền tính cho hắn 10 cái lá gan. Hắn cũng không dám. Tiêu Vân Hải cười nói. Ta đây liền an tâm rồi. Ngày hôm qua ta vừa mới đem ta chụp một bộ điện ảnh giao cho xét duyệt bộ. Vốn tưởng rằng muốn một tháng lúc sau mới có thể bắt được chiếu phim cho phép chứng đâu. Hiện tại xem ra. Ta nhưng thật ra không cần phải chờ lâu như vậy. Người đóng phim điện ảnh. Cái gì loại hình? Đầu tư nhiều ít? Tiêu Viễn Dương hỏi. Một bộ vườn trường hài kịch phiến. đầu tư không đến 3.000 vạn. Xem như vốn ít điện ảnh. Tiêu Vân Hải nói. Lương Thiên Thu ha hả cười. Nói. Vân Hải. Vậy ngươi liền phải cùng Tiêu Cục trưởng hảo hảo uống một chén. Điện ảnh định đương cùng bài phiến lượng chính là hắn phụ trách. Tiêu Vân Hải vừa nghe. Đôi mắt tức khắc sáng ngời. Vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này. Giới giải trí đều có viện tuyến vì Vương Cách nói. Hoa Hạ đối rạp chiếu phim tuyến khống chế phi thường nghiêm khắc. Gần chỉ có 4 điều. Trong đó, Hoa Hạ rạp chiếu phim thuộc về quốc có viện tuyến. Bao trùm toàn bộ Hoa Hạ 1, 2, 3 tuyến thành thị. Từ điện ảnh cục thay trưởng quan. Có được màn ảnh 43.000 khối. Chiếm cứ Hoa Hạ thị trường số định mức 60. Là danh xứng với thực lão đại. Lại có chính là lão tư cách Hoa Phong quốc tế ảnh thành cùng Bách Hoa quốc tế rạp chiếu phim. Sau lưng đều là từ các đại nổi danh công ty đem khống. Phân biệt chiếm cứ thị trường số định mức 14 cùng 17. Cuối cùng chính là tân tiến gia nhập tinh quang rạp chiếu phim. Bằng vào Đại Tông Sư cùng mặt khác hai bộ ưu tú điện ảnh siêu cao phòng bán vé. Nhanh chóng tiến vào Hoa Hạ các fan điện ảnh tầm nhìn. Lấy Lôi Đình Vạn Quân uy thế chiếm trước thị trường số định mức 9. Đối Tiêu Vân Hải tới nói. Salut phiền não nếu có thể tiến vào Hoa Hạ ảnh thành chiếu phim. Kia tuyệt đối là cầu còn không được sự tình. Tiêu Vân Hải bưng lên chén rượu. Đối Tiêu Viễn Dương nói. Viễn Dương ca. Lời nói không nói nhiều. Đường kỳ tìm cái hảo một chút. Bài phiến lượng không cần nhiều. Cấp cái 50. Là được. Bao nhiêu? 50. Tiêu Viễn Dương chỉ vào Tiêu Vân Hải cười mắng. Mệt tiểu tử ngươi nói ra tới. Liền ngươi này 3.000 vạn đầu tư. Có thể cho ngươi 5. Liền không tồi. Đương nhiên. Nếu ngươi phiến tử có thể có tốt biểu hiện. Ta khẳng định sẽ cho ngươi tăng lớn bài phiến lượng. Nhưng là nếu phim nhựa không được. Ta cũng là thương mà không giúp gì được. Tiêu Vân Hải tự tin tràn đầy cười nói. 5. Liền 5. Ta tin tưởng ta điện ảnh nhất định có thể tỏa sáng rực rỡ. Tranh thủ đến lớn hơn nữa bài phiến lượng. Tiêu Viễn Dương ha hả cười. Bưng lên chén rượu cùng Tiêu Vân Hải chạm vào một chút. Nói. Ta liền thích các ngươi người trẻ tuổi tự tin. Như vậy đi. Gần nhất tựa hồ không có gì tảng lớn chiếu. Ta xem liền an bài ở một tuần lúc sau đi. Đúng rồi. Các ngươi chuẩn bị như thế nào tuyên truyền? Tiêu Vân Hải cười khổ nói. Còn tuyên truyền cái gì nha? Toàn đoàn phim theo ta một minh tinh. Mặt khác chủ sang trên cơ bản đều là học sinh. Ta hiện tại dựa vào chỉ có thể là phản ứng sau danh tiếng tuyên truyền. Tiêu Viễn Dương lắc đầu. Cười khổ nói. Ta phục ngươi. Liền như vậy một cái đội hình. Ngươi còn có thể có như vậy tự tin. Thật là vô tri giả không sợ nha. Này đốn tiệc rượu ăn chính là khách và chủ tận hoan. 2 giờ sau. Lúc này mới tan. Ở hồi hãn hải công ty trên đường. Triệu Minh Sinh nhìn Tiêu Vân Hải nói. Vân Hải. Cảm ơn ngươi. Ta biết lần này bọn họ có thể lại đây hoàn toàn là xem ở ngươi mặt mũi. Tiêu Vân Hải cười nói. Thúc thúc. Ngươi nói như vậy thật sự là quá khách khí. Ta đối với ngươi chính là vẫn luôn tâm tồn cảm kích. Nếu không phải ngươi cùng A Di Sinh uyển tình, ta đi đâu mà tìm tốt như vậy tức phụ nhi. Triệu Minh Sinh cười ha ha. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói. Uyển tình có thể cùng ngươi đi đến cùng nhau. Ta là thật sự yên tâm. Khi nào làm ngươi ba mẹ lại đây nhận thức một chút. Tiêu Vân Hải vừa nghe. Mặt lộ vẻ khó xử. Nói. Ta ba mẹ khả năng tới không được. Không biết là bởi vì sự tình gì. Bọn họ cũng không tới Yến Kinh. Triệu Minh Sinh kinh ngạc nói. Có chuyện này. Xem ra ngươi ba mẹ nhất định là có cái gì lý do khó nói đi. Không quan hệ. Đến lúc đó. Ta và ngươi A-di đi dự nam cũng là giống nhau. Tiêu Vân Hải nói. Cảm ơn thúc thúc có thể thông cảm chúng ta. Chấm. Cách chương.